Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, tên điên thiếu nữ. Đi, ta cái này làm cha cũng không ngăn trở ngươi, ngươi thiên phú kinh người, ngắn ngủn vạn năm không đến thời gian liền trở thành phong hào thánh tôn. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Cũng chỉ có ly khai tiểu vũ trụ, ngươi mới có thể được đến rất tốt phát triển. Tiểu vũ trụ sự tình ngươi không cần yên tâm. Bất quá ở bên ngoài mọi thứ không muốn xuất đầu. Ngươi tại tiểu vũ trụ rất lợi hại. Có thể tại đại vũ trụ tựu là con sâu cái kiến. Có thể ít xuất hiện kính lượng ít xuất hiện một điểm. Tin tưởng những này cũng không cần ta dạy cho ngươi đi à. Lâm Dương trùng trùng điệp điệp vỗ xuống Lâm Long bả vai, lời nói thâm thía nói, hiện tại nhi tử thành tựu so với hắn cái này làm phụ thân còn cao. Nội tâm của hắn là hết sức cao hứng, có thể nếu ly khai tiểu vũ trụ, hắn tựu không cách nào nhìn thấy Lâm Long rồi. Trước kia muốn Lâm Long, cũng có thể vụng trộm đi xem, hiện tại cho dù muốn, cũng không có thực lực kia nhìn. Nội tâm tràn ngập cảm khái, yên tâm đi, ta một đường tu luyện tới, nguy hiểm gì không có trải qua, ta Lâm Long mệnh trung chú định sẽ trở thành là cường giả, ai cũng giết không chết ta. Phụ thân, ngài khá bảo trọng, chúng ta đi rồi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp cho Độc Cô Hoành truyền âm, sau đó Độc Cô Hoành bay tới, chuẩn bị đi rồi chưa? Ừ. Ngươi còn có chuyện cần phải xử lý sao? Không có, chúng ta bây giờ tựu đi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Đã không có, đi thôi. Tiểu vũ trụ thật sự không có ý nghĩa. Độc Cô Hoành có chút không thể chờ đợi được nói. Rồi sau đó, hai người phóng lên trời. Bay thẳng đến vũ trụ bên ngoài bay đi. Không có đạt tới vượt qua phong hào thánh tôn thực lực. Là ly khai không được tiểu vũ trụ, tại vũ trụ biên giới, tràn ngập thần bí không biết nguy hiểm, chỉ có vượt qua phong hào thánh tôn, đạt tới hành tinh cảnh sơ kỳ cảnh giới, mới có thể xé rách không gian vũ trụ bích chướng, theo mà đạt tới cái khác vũ trụ rất lớn, tựu là tiểu vũ trụ đều vô biên vô hạn, có thể cùng đại vũ trụ so sánh với. Tiểu vũ trụ tựu lộ ra thập phần tiểu, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành xé rách không gian vũ trụ bích chướng. Đi thẳng tới một chỗ thập phần chỗ thần bí, chung quanh một mảnh đen kịt, toàn thân phảng phất lẻn vào đầm lầy, càng lún càng sâu, khiến cho không tiền nhiệm gì khí lực. Trước khi Lâm Long bị huyết sát cùng Vân Tôn mang theo đi qua hai lần rồi. Biết đạo đây là ly khai tiểu vũ trụ. Đi vào tiểu vũ trụ cùng đại trong vũ trụ ở giữa khu vực. Cái này muốn tại đi phía trước một điểm, tựu có thể đến tới đại vũ trụ. Tại đây, miễn cưỡng có thể xưng là vũ trụ tiết điểm A. Dù sao đây là tiểu vũ trụ đi thông đại vũ trụ một cái điểm. Chỉ có ở chỗ này, chỉ có đến tại đây mới có thể tiến nhập đại vũ trụ. Lâm Long, làm sao bây giờ? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn mặc dù biết tiểu vũ trụ bên ngoài có đại vũ trụ, 10 khỏa vũ trụ bên ngoài thậm chí còn có không gian, nhưng chưa từng có ly khai qua tiểu vũ trụ, cái này là lần đầu tiên, căn bản không biết như thế nào đi đại vũ trụ, tại xé rách không gian là được. Nói xong, Lâm Long sử xuất toàn thân thực lực, lại một lần nữa xé rách bích chướng, rồi sau đó, hai mắt tỏa sáng, lập tức đi vào một chỗ trong núi lớn. Hô, tại đây áp lực quả nhiên so tiểu vũ trụ đại, có thể rõ ràng cảm giác cái này vũ trụ người so tiểu vũ trụ cường đại hơn nhiều. Khẳng định, không biết cái này có phải hay không Vân Tôn chỗ vũ trụ. Đi, chúng ta đi tìm một chỗ có người địa phương hiểu rõ một chút. Nói xong, Lâm Long thần thức triển khai, tại tiểu vũ trụ thần thức bao trùm vài tỷ vạn dặm. Nhưng ở chỗ này, cũng chỉ có đáng thương một cây em, cái này là tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ khác biệt. Không gian áp lực càng lớn, người ở bên trong càng cường đại. Dù sao không cường đại tại loại này không gian dưới áp lực, kẻ yếu nửa bước khó đi, thậm chí bị áp lực nghiền áp thành bụi phấn. Một cây em thần thức cũng coi như cường đại rồi. Dù sao nơi này là đại vũ trụ, Lâm Long không có chút nào kinh ngạc. Dù sao trước khi bị huyết sát mang theo đã tới đại vũ trụ, thần thức rõ ràng chỉ có thể phóng thích một cây em rồi. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này lại để cho hắn thập phần không thói quen. Bởi vậy có thể thấy được, Độc Cô Hoành thực lực trước khi so Lâm Long nhược một điểm, hiện tại cùng Lâm Long đồng dạng mạnh. Không thể không nói, thằng này thực lực gia tăng còn nhanh hơn Lâm Long. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Thói quen là tốt rồi. Trước ly khai tại đây đang nói a. Lâm Long thản nhiên nói, rồi sau đó mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp bay đi. Tuy nhiên có thể bay, nhưng hai người phi hành tốc độ quả thực rất chậm, so sánh với tại tiểu vũ trụ bên trong đích tốc độ. Quả thực một cái tại thiên một cái trên mặt đất, căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá ở chỗ này tốc độ nhanh tại tiểu vũ trụ quả thực nghịch thiên. Nếu như đổi lại Lâm Dương bọn hắn lại tới đây, đoán chừng đều phi không đứng dậy. Dù sao áp lực quá lớn. Dâm tặc, ta muốn giết các ngươi. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, một đạo tịnh lệ bóng người rất nhanh kích xạ đi lên. Không nói hai lời, bảo kiếm trong tay một kiếm hướng Lâm Long đâm tới. Thảo, ngươi như thế nào không đâm hắn? Lâm Long thập phần phiền muộn, hai người phi cùng một chỗ, cái này muội tử không đâm Độc Cô Hoành hết lần này tới lần khác đâm hắn. Mấu chốt nhất, hắn và Độc Cô Hoành mới đến đây ở bên trong, làm sao lại là dâm tặc hả? Vu oan giá họa tốt xấu cũng tìm tốt lý do a. Khá tốt cái này muội tử thực lực không phải rất cường, chỉ có hành tinh cảnh trung kỳ thực lực. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều là hành tinh cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng có thể bằng đẹp hành tinh cảnh. Lúc này Lâm Long thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh né đi qua. Một giây sau, thiếu nữ kiếm chuyển hướng, đón đầu chém xuống. Ông, đúng lúc này, Lâm Long duỗi ra hai ngón, trực tiếp kẹp lấy thiếu nữ bảo kiếm. Bảo kiếm phát ra một hồi ông ông âm thanh. Thiếu nữ dùng kéo ra, phát hiện rõ ràng rút ra không được. Hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm của nàng, rõ ràng cho thấy cường giả, ít nhất cũng là hàng tinh cảnh cường giả. Hai người các ngươi dâm tặc, không phải muốn xem không? Ta cho các ngươi xem cái đủ. Nói xong, thiếu nữ lập tức cởi chính mình y phục. Ách, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trợn tròn mắt, hai người liếc nhau. Đều sờ không được ý nghĩ. Cô nương, ngươi, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hay là ngươi nhận lầm người? Huynh đệ chúng ta hai người mới đến nơi đây, căn bản không phải dâm tặc. Ngươi vẫn là đem y phục mặc lên a. Bằng không thì người khác thực cho là chúng ta là dâm tặc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ôn hòa nhìn, xem thiếu nữ nói ra. Tiểu hổ ca, là ngươi sao? Thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về. Sau một khắc, thiếu nữ đột nhiên ôm lấy Lâm Long. Thiếu nữ không có mặc quần áo, ôm Lâm Long lại để cho Lâm Long cảm thụ rất sâu. Hết sức khó xử, đầu óc có vấn đề à? Độc Cô Hoành mặt không biểu tình nói. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, chân trời cấp tốc bay tới một thanh kim sắc bảo kiếm. Bảo kiếm thượng đứng đấy một gã râu tóc bạc trắng lão đầu. Lão đầu khí tức thập phần cường đại, lại để cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đồng tử co rụt lại. Hảo cường, Huyền Nhi, mau trở lại. Lão đầu không để ý đến Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, mà là nhìn xem thiếu nữ kêu một tiếng, sau đó vung tay lên. Thiếu nữ lập tức bị một cổ lực lượng cường đại kéo về đi. Ngay sau đó, lão đầu lần nữa vung lên, thiếu nữ y phục lập tức bị hắn xuyên thẳng, mặc vào, ngươi như thế nào không cùng Gia Gia nói một chút liền chạy ra khỏi đã đến. Đi, cùng Gia Gia về nhà, ngươi tiểu hổ ca ở nhà chờ ngươi. Lão đầu sủng nịch sờ lên thiếu nữ đầu, tang thương trong ánh mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.